Công Đức Ấn, chương 187, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên bắt đầu lựa chọn dược thảo là ngự thú tông mộc sa, chỉ thấy trong tay hắn cây quạt lay động, mặt quạt bên trên chữ theo cây quạt bên trên bay ra ngoài, những chữ kia liên tục không ngừng ra ngoài, đem một ít ánh sao đụng rơi, tiếp lấy những chữ kia liền bọc lấy ánh sao trở về, nhao nhao rơi vào mộc phi nhạn trước mặt. Mộc phi nhạn bắt đầu đối với dược thảo tiến hành đơn giản phân loại xử lý, những dược thảo này đều là duy trì theo trong đất bùn đi ra mới mẻ trạng thái, nhất định phải tiến hành xử lý sau mới có thể sử dụng. Nhanh như vậy, đều không tốt cân nhắc sao? Ngự thú tông đệ tử đều luyện đan lợi hại như vậy. Thật tốt dưỡng linh thú không tốt sao, tại sao phải chạy đến luyện đan a, ai cũng không nghĩ tới trước tiên bắt đầu tuyển dược thảo thế mà là ngự thú tông mộc sa, hắn nhìn tu vi còn thấp nhất đâu, giống như vừa mới đột phá nguyên anh kỳ, cảnh giới đều không ổn định, thật giống như vì dự thi, lâm thời dùng đan dược tăng lên cảnh giới. Loại người này thế mà có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Thiên phú thực tế là quá lợi hại. Chẳng lẽ là bởi vì tự giác không sánh bằng những người khác, bắt đầu vò đã mẻ không sợ rơi. Bằng không mà nói, như thế nào dược liệu này tuyển được tùy tiện như vậy a, liền đan phù tông vị kia đệ tử ưu tú nhất Sở Nam Huyền đô còn không có động, phải biết Sở Nam Huyền bên người vị nữ tử kia cũng 10 phần cao minh, là đan phù tông linh dược trên tấm bia thứ nhất Lâm Hay Nhạt, nàng có lẽ luyện đan trình độ so với Sở Nam Huyền muốn hơi kém một chút, nhưng nàng dược lý tri thức lại là cực kỳ xuất chúng, ngàn ngàn vạn vạn dược liệu nghe nói đều ghi tạc trong lòng, một chút mới có thể phân biệt ra dược liệu thật giả, nói ra dược tính. Bọn họ đều không bắt đầu động, ngược lại là ngự thú tông động trước. Lại động, lại không nghĩ rằng, lần này động vẫn như cũ không phải đan phù tông, mà là danh kiếm sơn đệ tử. Đầu năm nay, dưỡng linh thú chạy tới luyện đan coi như xong, liền kiếm tu đều chạy tới trộn lẫn một cước, các ngươi đều như thế không làm việc đàng hoàng đây. Các ngươi đan tu ngọn gió đều bị cướp đi rồi. Phía dưới đan phù tông đệ tử rất nhiều, bất quá bọn hắn nghe đến mấy câu này ngược lại là không có để ở trong lòng, vẫn như cụ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía trên luyện đan. Âu Dương Miện cơ hồ cùng Sở Nam Huyền đồng lúc xuất thủ, tại bọn họ chọn lựa ra dược liệu lúc, bên cạnh Khúc Huyền Nhi cùng Lâm Hay Nhạt cũng đồng thời bắt đầu xử lý dược thảo, song phương phối hợp đều hết sức ăn ý, hiện tại liền chỉ còn lại Nam Ly Nguyệt một người không động. Nàng đứng tại chỗ thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Phía dưới không ít người là hạ chú, nhìn thấy loại tình huống này, có người diễu diễu nói. Không ai mua vị kia nữ đan sư đi. Nói đến, mặc kệ là đan đạo, phù đạo, kiếm đạo, những cái kia sớm đi tại đỉnh phong, hay là chúng ta nam nhân nhiều. Hắn sau khi nói xong, liền trêu đến không thiếu nữ tu đối xử lạnh nhạt, hết lần này tới lần khác hắn còn lơ đễnh. Ngươi xem một chút, trên đài năm cái luyện đan sư, liền một nữ nhân, cái khác nữ tử, không đều cho bọn hắn trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giới nữ tu lợi hại cũng có, tỷ như nói danh kiếm sơn độ kiếp kỳ lão tổ Lục Địa Thu chính là nữ kiếm tu, đan phù tông cũng có vị lão tổ là nữ tử, đương nhiên, nữ tử tu đến độ kiếp đích thật muốn ít một chút, trừ hai nàng bên ngoài, các đại tông môn độ kiếp lão tổ liền đã không có nữ tử. Dù sao ta là không có mua cái này Liễu Mỹ Lệ. Hắn tiếp tục nói ra, không ai mua hắn đi. Sở Nam Huyền là đoạt giải quán quân lôi cuốn, tiếp theo chính là Mục Cẩm Vân, mua Mục Cẩm Vân phần lớn là xinh đẹp nữ tu, chỉ sợ là bị tiểu tử kia bề ngoài cho mê mắt. Âu Dương Miện xếp thứ ba, Mộc Sa đệ tứ, Liễu Mỹ Lệ hạng chót. Người nói chuyện nhìn thoáng qua Liễu Mỹ Lệ đằng long trụ phía dưới còn một chút ánh sáng xanh lục, còn chập chập hít một tiếng. Thế mà thật là có người mua Liễu Mỹ Lệ, có phải là ngốc? Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có, thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Kết quả liền nghe một thanh âm nói. Người mới ngốc, một cái nữ tu trực tiếp một bàn tay quạt tới, nhuộm đỏ móng tay dài hiểm hiểm sát qua mặt của hắn. Kim đan kỳ, nhìn thấy nữ tử là kim đan kỳ, hắn lập tức tức giận, đang muốn xuất thủ, liền thấy nữ tử đứng phía sau một người, đúng là đan phù tông nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn nhất thời thu lại khí tức bất mãn nói. Thế nào, này chờ trường hợp ngươi còn muốn nháo sự hay sao? Tiểu cô nương tính tình không muốn như thế lớn, Hoàng Vi hi thở phì phò mắng. Ta liền mua, ta toàn bộ linh thạch đều mua nàng, như thế nào? Người nói thêm câu nữa ngốc thử một chút, tuy rằng bị sau lưng sư huynh lôi kéo, nàng vẫn như cũ muốn xông về phía trước, pháp thuật không dùng được, chỗ sâu tay đều muốn qua loa bắt, muốn dùng móng tay vạch hoa mặt của người kia, giống con sù lông mèo. Tô Lâm An cũng chú ý tới Hoàng Vi Hi. Nàng chính là lúc ấy lúc vào thành, Liễu Loạn Ngữ cùng Nam Ly Nguyệt hảo tâm dựng một đoạn đường cái kia một đôi sư huynh muội, Hoàng Vi Hi đối với Liễu Loạn Ngữ có hảo cảm, đối với Nam Ly Nguyệt ngữ bên trên không quá tôn kính, cuối cùng tại Đan Phù Tông thi vòng đầu bên trên gặp được, bị Tô Lâm An ước chiến, nói về sau tranh tài gặp cái kia nữ tu. Nàng khẳng định sớm bị đào thải. không nghĩ tới bây giờ vậy mà thành Nam Ly Nguyệt người ủng hộ ách. Nhìn như vậy này kim đan kỳ nữ tu kỳ thật cũng không chán ghét như vậy. Tô Lâm An biết Nam Ly Nguyệt thói quen, nàng thôi diễn năng lực rất mạnh, mỗi lần thôi diễn thời điểm, đều có thể xử tại nguyên chỗ không động đậy, thời gian dài thời điểm 1-2 ngày cũng có thể, là lấy Tô Lâm An biết hiện tại Nam Ly Nguyệt còn tại thôi diễn giai đoạn. Nam Ly Nguyệt thực lực rất không tệ, đáng tiếc nàng gặp phải đối thủ đều quá mức cường hãn. Đem trên đài luyện đan sư từng cái đảo qua Tô Lâm An xác định Nam Ly Nguyệt có cơ hội thắng người chỉ có một cái. Âu Dương Miển, những người khác Nam Ly Nguyệt hoàn toàn không có một chút phần thắng. Cho dù thắng thua, lần tranh tài này qua đi, Nam Ly Nguyệt đều sẽ đứng ra vạch trần trên đài tên giả mạo thân phận, có thể nàng nếu không có xuất chúng đan đạo trình độ, mấy cái khác đều so với nàng lợi hại tình huống dưới, ba đại tông môn tu sĩ cấp cao ai sẽ vì bảo vệ nàng mà đắc tội đan phù tông đâu. Nàng cùng Liễu Loạn Ngữ chỉ là hai cái nguyên anh kỳ, trên đài cao lại có đan phù tông ba vị nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ, bọn họ liên thủ, có thể để cho Nam Ly Nguyệt không nói ra được một câu đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái không có nữ tán tu chấn áp cũng liền chấn áp đi. Dù là có người trong lòng có hoài nghi, có thể chuyện này cũng sẽ lặng yên không một tiếng động che giấu quá khứ, mà kết quả của nàng có thể nghĩ. Tô Lâm An tại cái kia nghĩ tiếp xuống Nam Ly Nguyệt trên thân sẽ phát sinh chuyện, càng nghĩ càng giận. Những người kia nhìn thấy Nam Ly Nguyệt không chỗ dựa, khẳng định liền nói chuyện cơ hội cũng không cho nàng. Nàng khí thế rào rạt, liền nguyên thần bên trong đều nhấc lên phong bạo. Nòng nọc hỏa đều thấy choáng, nó cùng Sơn Hà Long Linh vụng trộm tán gẫu. Chính nàng, liền là còn không phát sinh sự tình, chính mình tưởng tượng bên trong chuyện sắp xảy ra tức thành dạng này. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Nòng nọc hỏa tiếp tục cảm thán, ta như thế nào nhận người chủ nhân tựa như đầu óc có bệnh đâu. Sơn Hà Long Linh cẩn thận từng ly từng tí che chở đa tình hoa tiểu diệp tử, vui vẻ nói. Chủ nhân sức tưởng tượng thật phong phú. Nòng nọc hỏa, chấm, Sơn Hà Long Linh, chủ nhân thật đẹp, đi một bên ta không nghĩ nói chuyện với ngươi. Nòng nọc hỏa cảm thấy mình cùng nịnh hót không có cái gì tốt nói chuyện. Vừa đúng lúc này, lại nghe Tô Lâm An nói, ai nói Nam Ly Nguyệt không chỗ dựa. Ta Tô Lâm An chính là nàng chỗ dựa, ngàn năm trước những người này cái kia nhìn thấy ta, không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói xong, Tô Lâm An thần thức bỗng nhiên hướng phía trước tung bay, trên người nàng tựa như buộc một cây nhìn không thấy tuyến, đưa nàng nguyên thần cùng người gỗ thân thể chặt chẽ tương liên, giờ phút này, cái kia vô hình dây thường sớm đã kéo căng, mà Tô Lâm An còn muốn xông về phía trước, điều này sẽ đưa đến nàng từ đầu đến chân tựa như đều căng thẳng, mặt da đầu đều bị kéo tới đau nhức. Có thể nàng không dừng lại, như cũ tiếp tục vọt tới cách chương.